cũng làm sao có thể lấy được cái này Minh Thủy Thánh Vương động phủ ngọc giản cho được. Đây là như người ta thường nói, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, câu nói này hiện đang ứng nghiệm trên người của hắn đây mà. Bệ hạ, như ngài đã nhận được ngọc giản, như vậy vãn bối xin phép cáo lui. Đao Thiên Lợi nhìn thấy ngọc giản trong tay của mình được ngư nguyên giáp cách không lấy mất. Sau đó cái này ngư nguyên giáp còn rất là vui mừng nói một loạt câu khùng điên không đâu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.